Chương 41, Bổ Ma Khúc Nhạc Dạo. Chương 41, Bổ Ma Khúc Nhạc Dạo. Tuy là hai người này không có khả năng trợ giúp nàng đi đối phó muội muội của mình, thế nhưng lấy chính mình vô dụng tin tức đổi đối với mình, dù cho ở hơi nhỏ trợ lực cũng đáng như vậy, nên nói ta cũng nói, ta đây liền cáo từ, như là đã đem chuyện cần làm xong, như vậy tiếp tục ngốc tại chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng ly khai, đem không gian lưu cho hai người này thảo luận tốt hơi chút. Chờ một chút, Lưỡng Nghi Lạc giơ tay lên lưu lại Tủ Cổ. A ảo dạ kỳ. Lưỡng Nghi tiên sinh còn có chuyện gì? Tủ Cổ a ảo dạ kỳ có chút kỳ quái, cũng có vẻ khẩn trương. Phất tay gọi tới bồi bàn, mượn một cây viết cùng một trang giấy. Ở phía trên viết ra một cái phương thức liên lạc, sau đó đưa nó giao cho Tủ Cổ a ảo dạ kỳ. A ảo dạ kỳ tiểu thư, về sau nếu như có nữa ma thuật sư hiệp tin tức gì, xin mời dùng cái phương thức này liên hệ Lưỡng Nghi gia. Lưỡng Nghi gia sẽ cùng ta liên lạc. Tuy là tương lai Tủ Cổ a ảo dạ kỳ sẽ bị ma thuật hiệp hội phong ấn chỉ định, thế nhưng nàng không có khả năng ở ma thuật hiệp hội không có bất kỳ bằng hữu, nàng tuyệt đối sẽ có ma thuật hiệp hội ổn định tình báo khởi nguồn. Nếu không tương lai nàng không có khả năng dễ dàng như vậy chạy trốn phong ấn chỉ định mà có thể được ma thuật hiệp hội. Nội bộ tin tức, Lưỡng Nghi Lạc vẫn là rất vui lòng. Không không không, đương nhiên, nếu như có cái gì có thể giúp cho ngươi, cũng có thể thử liên hệ ta. Câu nói này lời ngầm chính là, ngươi liên hệ ta sau, có giúp hay không liền xem tâm tình của ta. Nhìn như không cân bằng giao dịch, nhưng trên thực tế Tủ Cổ a ảo dạ kỳ mới là kiếm, một ít tin tức lại có thể đổi một vị cường lực nhân vật trợ giúp, thấy thế nào đều là đáng giá. Nhận lấy trang giấy, Tủ Cổ a ảo dạ kỳ nhìn thoáng qua đã đem nó thu nhập túi quần của mình. Vô cùng cảm tạ nói tiếng cảm ơn, Tủ Cổ a ảo dạ kỳ đang ở Lưỡng Nghi Lạc nhìn soi mói rời khỏi nơi này. Nhìn Tủ Cổ a ảo dạ kỳ ly khai cái này quán cà phê, Lưỡng Nghi Lạc một hơi thở uống cạn sạch trước mặt mình cà phê trong ly, vén màn cũng lôi kéo ản trục đi ra. Có một số việc, bọn họ phải cẩn thận cộng lại xuống đối với Tủ Cổ a ảo dạ kỳ ý tưởng. Biết nàng và a ảo dạ kỳ ạ cổ tỷ muội tranh chấp, Lưỡng Nghi Lạc tự nhiên vô cùng lý giải, mà Lưỡng Nghi Lạc sở dĩ thành đối phương nhân tình là bởi vì trong tương lai cả dạ nó kỳ cái kia trong kỳ cờ hờ bản, Tủ Cổ a ảo dạ kỳ sẽ trợ giúp muội muội của mình cả dạ nó kỳ cái. Rất nhiều Lưỡng Nghi Lạc không biết mình có thể hay không vượt qua cả dạ nó kỳ cái phát sinh, cũng vì vậy tạm thời liền thiếu Tủ Cổ a ảo dạ kỳ nhân tình. Đến lúc đó Tủ Cổ a ảo dạ kỳ vì phần nhân tình này sẽ càng ra nỗ lực trợ giúp cả dạ nó kỳ cải đối với mình muội muội. Lưỡng Nghi Lạc vẫn luôn là rất quan tâm, coi như mình có thể vượt qua cả dạ nó kỳ cải phát sinh sự tình, nhiều trợ lực cũng đúng hảo không phải sao? Huống chi Tủ Cổ a ảo dạ kỳ nhưng là tương lai địa vị cao nhất hình người sư, đồng thời đối với Lưỡng Nghi nhà tình báo khởi nguồn Lưỡng Nghi Lạc cũng cảm nhận được tính chất hạn chế rất lớn, chung quy đúng ly khai bên trong thế giới có chút lâu gia tộc. Đối với mấy tin tức này căn bản nhất điểm đều không có được. Lạc Cun, ngươi nói người nữ nhân kia nói tin được không, có thể hay không lại là châm đối với âm mưu của chúng ta đâu? Cùng Lưỡng Nghi Lạc trên đường đi về nhà, ản trục lo lắng nói rằng, lời của nàng phi thường có thể tin, việc này đều là sự thật. Đối với Tủ Cổ a ảo dạ kỳ coi như có chút hiểu, Lưỡng Nghi Lạc khẳng định nói. Lưỡng Nghi Lạc như vậy xác định, ản trục không nói gì thêm, chỉ là tin tưởng phán đoán của hắn. Đây là đối với hắn từ trong thâm tâm tín nhiệm suy tính phương hướng, cũng từ phán đoán có hay không là âm mưu trên biến thành như thế nào đi ứng với. Đối với chuyện này rất nhanh, hai người liền về đến nhà. Lần này trở về ản trục không có quá khứ cái loại này tâm tình vui sướng, chỉ là hơi có một tia ưu sầu. Lưỡng Nghi Lạc biết sự lo lắng của nàng, cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng lộng đơn. Dàn một chút cơm tối ăn chút gì không, ản trục đã trễ cơm đưa tới ản trục trước mặt. Lưỡng Nghi Lạc khuyên, đối với ngươi bọn kỵ sĩ, ngươi nên muốn tin tưởng không phải sao? Ba vị tử đồ 27 tổ, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh bại. A ta biết, rơi thế nhưng, không còn cách nào tự mình tham dự, chung quy sẽ lo lắng. Á ản trục thở dài nói, nếu như lần trước một dạng đội hình, bay khổng lồ như vậy bấy dập nói, của nàng kỵ sĩ và các sùng vật hoàn toàn chính xác có bị vĩnh cửu phong ấn nguy hiểm, cũng sẽ không như lần trước một dạng huống chi gì dọa ạn sở chuột cùng với bờ rát có thể hay sống lâu như vậy tổ, cũng sẽ không lại không phải cẩn thận tiến nhập bấy dập. Huống chi ta đối với mình lần trước cho thánh đường giáo hội cùng với lội cờ lồn đại đội tạo thành thương tổn rất có lòng tin, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy liền hoàn toàn khôi phục, dĩ đoan thẩm phán kỵ sĩ đoàn cùng cờ lồn đại đội bổ sung cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Phảng phất thấy được ạn trục ở lo lắng cái gì, lưỡng nghi lạc giải thích. Đối với mình cuối cùng thâm nhập bổn nguyên một kích, hắn có vô cùng tự tin mãnh liệt, nhíu chặt chân mày bùng ra, ạn trục lại khôi phục bình thường dáng vẻ, tựa như đã không phải lo lắng nữa. Thế nhưng lưỡng nghi lạc rõ ràng ở trong ánh mắt của nàng nhìn một cổ kiên định, nàng nhất định mới vừa rồi quyết định cái gì quả thực không cần thiết lo lắng đây. Ta cũng muốn tin tưởng cùng với chính mình kỵ sĩ không phải sao, chứng kiến ản trục có quyết định, lưỡng nghi lạc liền không ở số nhiều nói. Bất kể là cái gì, hắn cũng có trợ giúp nàng, chống đỡ của nàng cơm tối lại thích lại tựa như thường ngày kết thúc. Thế nhưng lưỡng nghi lạc hay là tại cái này trong đó phát hiện có chút bất đồng buổi tối. Lưỡng nghi lạc nằm ở trên giường, hôm nay là khó được đầy tháng hắn không có la rèm cửa sổ thói quen, hơn nữa gian phòng này vị trí, ngoài cửa sổ cũng không có bất kỳ người nào có thể nhìn trộm đầy tháng quang hoa chiếu vào, đem cả nhà chiếu triệt giải ổ. Cách tiếng mở cửa truyền đến, ở nơi này đầy tháng làm nổi bật hạ, Nguyệt Chi công chúa chậm rãi đi tới phòng. Loại sự tình này ở mấy tháng gần đây thường thường phát sinh. Thậm chí có thể nói hai người thiên thiên ngủ ở trên một cái giường, lưỡng nghi lạc sớm đã thói quen thế nhưng lúc này, ản trục không có giường như thường ngày, nhảy lên cái giường này, mà là ngồi ở mép giường, đưa lưng về phía lưỡng nghi lạc, chặn ánh trăng hôm nay công chúa điện hạ không có mặc thường lui tới món đó khả ái đồ ngủ, mà là một kiện đơn giản bên trong mang theo cao quý xa hoa quần áo nhan sắc vẫn là nàng thích nhất. Hắc sắc gần nút y di phục trong góc. Một đóa đóa lũ không lẩy hoa chán phóng ưu nhã đẹp đẽ quý giá làm sao vậy ản trục, hôm nay công chúa điện hạ cùng thường lui tới không hề cùng dạng. Lưỡng nghi lạc khá có chút nghi ngờ hỏi ản trục, nghe được lưỡng nghi lạc thanh âm, thân thể đột nhiên run lên, sau đó nàng nửa chuyển qua đầu, dùng bên phải ửng đỏ chi đồng nhìn lưỡng nghi lạc sáng ngời ánh trăng từ ản trục nghiêng đầu sát biên giới chiếu đến, chiếu sáng nàng mặt, viễn vương một vòng treo cao. Chi tháng, mắt một người đứng đầu kỳ xạ dư tỷ mỹ nhân. Lưỡng nghi lạc phảng phất thấy được Nguyệt Chi thần phủ xuống rơi nhẹ nhàng la lên. Còn nhớ rõ thiếp thân đã từng nói, có thể đem chịu thương tích phương pháp khôi phục sao, mềm nhẹ thoại ngữ, mang theo kiên định giọng. Đương nhiên nhớ kỹ, ngươi không phải nói chỉ là phân nửa, lưỡng nghi lạc liền dừng lại, hắn rõ ràng nhớ đến lúc ấy ản trục toàn bộ ngôn ngữ. Chính là bởi vì biết, hắn chỉ có chút kinh ngạc nhỏ bé há miệng, trong lúc nhất thời đại não không phản ứng kịp dư. Tên là ản trục bở dù nẹ tự dưng là màu son chi tháng nữ nhi, cao quý chính là Nguyệt Chi công chúa A, thống lĩnh tử đồ hát sắc cơ quân ở ánh trăng chiếu dọi xuống, Nguyệt Chi công chúa A dùng chân thật đáng tin, ngạo mạn giọng nói. Thế nhưng dường như ửng đỏ chi tháng trong con người, đúng như mặt nước ôn nhu cái này màu đỏ ôn nhu nước, để lưỡng nghi lạc tâm dần dần hòa tan như vậy, lưỡng nghi lạc, ngươi có thể nguyện tiếp thu cái này phần khế ước, tiếp thu bở dù nẹ tự dưng ra tổ cân điện. Tiếp thu dư ban cho ngươi cao nhất vinh quang đâu, mang theo một tia ước ao, mang theo một vẻ lo âu, mang theo một tia xấu hổ, ản trục tuyên cáo. Lưỡng nghi lạc nhìn chằm chằm ản trục, để ản trục trắng non trên mặt của hiện đầy đỏ ửng, một tia xấu hổ, một chút sợ hãi xuất hiện tại nét mặt của nàng bên trong thiếp thân, nhưng là bỏ qua rụt rè, bỏ qua tôn nghiêm đây ở yên tĩnh chờ lưỡng nghi lạc đáp án lúc, nội tâm của nàng thấp thỏm lo âu, nàng không biết nếu lưỡng nghi lạc thực sự cự tuyệt. Nàng sẽ là như thế nào tuyệt vọng, không biết sẽ làm ra cái gì sự tỉnh tới cao ngạo công chúa A buông xuống tư thái, buông xuống tất cả, tự mình. Cầu lấy tình yêu, loại vinh dự này lại có mấy người nhưng có, lại có mấy người có thể cự tuyệt. Chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng bốn. Tám nắm lên ản trục tay, mang theo nụ cười ôn nhu, đem tay nàng thả ở lồng ngực của mình chỗ, để công chúa A tới cảm thụ nhịp tim của mình. Thân này tự nhiên trở thành công chúa điện hạ kiếm cùng khiên. Sẽ làm thủ hộ công chúa điện hạ cho đến vĩnh hằng. Ở chỗ này, lập được vĩnh viễn thể ước mang theo kiên định biểu tình, lưỡng nghi lạc tiếp nhận rồi công chúa điện hạ sở ban tặng tối cao vinh quang, kiên thực lực mạnh mẽ nhịp tim nhắn nhủ cùng với chính mình thâm trầm nhất tình yêu cùng với lời thề, một tia giọt nước mắt từ công chúa khỏe mắt chảy xuống, ản trục xoay người, đưa lưng về phía lưỡng nghi lạc, ngón tay nhỏ nhắn ở dài thắt váy của mình chỗ một la, tóc dài đen nhánh lay động. Từng luồng từ lưỡng nghi lạc trước mắt sẽ qua, quần áo màu đen hoàn thành sứ mạng của mình, mang theo đối với công chúa A hoàn mỹ thân thể không nỡ, theo địa cầu dẫn lực tuột xuống tới trên sàn nhà xoay người, trên mặt tuy là ngượng ngùng, nhưng là lại không có bất kỳ che lấp, cứ như vậy xích lóa kiêu ngạo đứng ở lưỡng nghi lạc trước mặt từ gã sáng tạo, cùng cực nhân loại tưởng tượng cực hạn tinh xảo dung nhan, đen thủi tú lệ ở dưới. Ánh trăng tỏa ra ngân quang tóc dài, vóc người hoàn mỹ đồ thị, dường như bánh kem vậy bóng loáng da thịt phảng phất có thể lóe ra quang mang, lưỡng nghi lạc ánh mắt không bị khống chế dao động.